Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3104, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3104 chương đoàn tụ. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đi đến, người nói chuyện đúng là Thư Thiên Vân Chúc Đào Yêu cùng Liễu Bình, hai người theo sát phía so xíu lưng ba người, vẫn cùng theo một vị động thiên cảnh lão giả. Chỉ bất quá, mấy người bị ngăn ở Đan Tiêu Cung đại quân vây quanh bên ngoài. Thạch Khuyết Tiên Vương nguyên bản tịnh không để ý Tử Hiên Tiên Quốc chẳng qua là thần tiêu tiên vực một cái thiên cấp thế lực, cùng Đan Tiêu Cung căn bản không có ở đây một cái cấp bậc lên, nếu là thần tiêu cung ra mặt hắn vẫn hơi có chút cố kỵ. Tử Hiên Tiên Quốc, ha ha, Thạch Khuyết Tiên Vương ánh mắt tùy ý đảo qua đi, lại đột nhiên định trụ trong mắt sáng rõ. Ba đại tiên tử chi nhất Thư Thiên Vân Chúc. Bốn đại tiên tử, mỗi cái đều là tuyệt sắc, đều là thiên phú lỗi lạc thiên kiêu, lại ai cũng có sở trường riêng, tại toàn bộ thiên giới đều cực kỳ nổi danh. Chỉ tiếc nghe nói Cầm Tiên tại trên Cửu Tiêu đại hội bị hủy dung, về sau tại Phụng Thiên giới ở bên trong, bị kiếm giới Tô Trúc giết chết. Còn dư lại ba đại tiên tử ở bên trong, Kỳ Tiên tốt nhất chiến, nói đến đánh nhau lục thân không nhận, Thạch Khuyết Tiên Vương không có hứng thú. Họa Tiên chỗ Càn Khôn thư viện sớm đã suy bại, hơn nữa du rú trong nhà, tươi sống thiếu lộ diện, thanh danh cũng không lớn bằng lúc trước. Chỉ có Thư Thiên Vân Chúc lại để cho hắn nhất hợp ý, hắn thậm chí mấy lần mời Thư Thiên để Đan Tiêu Cung gặp mặt, chỉ tiếc đều không có được đáp lại. Làm cho các nàng tới đây, Thạch Khuyết Tiên Vương trên mặt dáng tươi cười, khoát tay áo. Đan Tiêu Cung đại quân vỡ ra một cái lỗ hổng, thả Vân Chúc bốn người đi đến. Lúc này tụ tập ở chung quanh Đan Tiêu Cung đại quân, đã có vài chục vạn, hơn 300 vị tiên vương cường giả, đều đã đến. Tại thiên quân vạn mã trận thế chỉ ở bên trong, bị vô số tia ánh mắt nhìn chằm chằm vào, còn có nhiều như vậy tiên vương cường giả, Vân Chúc bốn người xác thực thừa nhận áp lực thật lớn. Bảo hộ Vân Chúc sang tội tiên vương thường thấy sóng to gió lớn, đối mặt loại này cục diện cũng có chút tâm thần bất định, tâm thần căng thẳng. Loại tình thế này xuống, một khi bộc phát xung đột, hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là bảo hộ Vân Chúc an nguy. Thạch Khuyết Tiên Vương mỉm cười, nói, Vân Chúc tiên tử, ta nhiều lần yêu mời ngươi tới ta Đan Tiêu tiên vực làm khách, ngươi đều thoái thác cự tuyệt, không nghĩ tới, hôm nay lại không mời mà tới. Vân Chúc chắp tay nói, Thạch Khuyết Tiên Vương, hai vị này là ta bạn cũ, mong rằng ngươi bán ta mất chút tình mọn, hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, nàng cùng Tiểu Ngưng, Dạ Linh không có gì giao tình, chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc nhắc nhở. Nhưng lại nhiều tầng này quan hệ, nàng lo lắng Thạch Khuyết Tiên Vương càng sẽ không đáp ứng. Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh hai người chứng kiến Đào Yêu thời điểm, liền đại khái đoán được Vân Chúc bởi vì ai mà đến. Đi, Thạch Khuyết Tiên Vương cười nói, ngươi đã Vân Chúc tiên tử mở miệng, mặt mũi này ta như thế nào đều cho. Ra ngoài ý định, Thạch Khuyết Tiên Vương lại một lời đáp ứng xuống. Vân Chúc hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, nàng chú ý tới Thạch Khuyết Tiên Vương trong đôi mắt lóe lên hào quang, liền ý thức được Thạch Khuyết Tiên Vương có mưu đồ khác. Đã như vậy, liền đa tạ Thạch Khuyết Tiên Vương rồi. Vân Chúc ra vẻ không biết, hướng về phía Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh vẫy tay, nói. Chúng ta đi thôi, đợi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Khuyết Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Vân Chúc tiên tử cần gì phải cùng ta giả bộ hồ đồ, muốn cho ta thả người không có vấn đề, nhưng ngươi cũng nên trả giá điểm đại giới. Ngươi muốn cái gì? Vân Chúc hỏi, ngươi, Thạch Khuyết Tiên Vương giống như cười mà không phải cười nói. Cái này Tô Tiểu Ngưng lúc đầu vốn hẳn nên trở thành của ta tiên thiếp, nếu như ngươi nguyện thay thế nàng, ta tự nhiên có thể thả nàng ly khai. Đương nhiên, Vân Chúc tiên tử ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi nguyện ủy thân cho ta, ta có thể đem ngươi đứng làm chính cung đạo lữ. Vân Chúc thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt không hề gợn sóng, nhìn không ra bớt giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Thạch Khuyết Tiên Vương, ngươi nói đùa rồi, ta cũng không ép buộc, Thạch Khuyết Tiên Vương cười nói, lựa chọn như thế nào, chính ngươi cân nhắc, Vân Chúc một lời không nói, nàng giờ phút này hiện thân, cũng là bất đắc dĩ, muốn chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng nhìn Thạch Khuyết Tiên Vương cái này tư thái, chỉ sợ liền nàng đều là bản thân khó bảo toàn. Đào Yêu thần sắc lo lắng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Vân Chúc đạo hữu, Tiểu Ngưng đa tạ ngươi á, Tiểu Ngưng xa xa ôm quyền, nói. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn đầu độc, hắn thê thiếp thành đàn, lúc đầu vốn là có chính cung đạo lữ. Hôm nay bởi vì ngươi, liền muốn phế bỏ vị kia chính cung, có thể thấy được bản thân hắn chính là mất bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa người. Ngươi đi nhanh đi, không cần để ý tới chúng ta. Có ý tứ, Thạch Khuyết Tiên Vương nghe vậy cũng không giận, chẳng qua là trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh, nói. Ngược lại là thật không nghĩ tới các ngươi còn có thể mời động Thư Tiên Vân Chúc ra mặt, chỉ tiếc coi như là Tử Hiên Tiên Quốc ra mặt cũng không thể nào cứu được ngươi đám. Phụ vương ta nếu là ra mặt, Cửu Tiêu Tiên Vực thế lực khắp nơi đều muốn bán mất mặt mũi, các ngươi bất quá là hạ giới để cầu nam nữ, có thể nhận thức mấy người cũng muốn cùng ta đấu. Hả, hạ giới để làm sao vậy? Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, bên trong truyền ra một đạo trêu tức thanh âm. Hạ giới để ngày bà mẹ ngươi rồi, ngươi cả ngày treo ở bên miệng. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Linh toàn thân chấn động, khó có thể tin ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy vỡ ra đạo kia trong khe hở, bốn đạo thân ảnh hàng lâm xuống, vừa mới nói chuyện người nọ, ngày thường khỏe mạnh kháo khỉnh, vẻ mặt tràn đầy hung tướng, không phải là lão hổ là ai? Tại nàng bên cạnh, một vị hai chân thon dài thanh y nữ tử lạnh lùng nói. Bọn hắn không cần nhận thức bao nhiêu người, có huynh đệ chúng ta tại như vậy đủ rồi. Thanh Thanh, bên cạnh vị kia tóc vàng đại hán nhìn qua Dạ Linh, nhếch miệng cười to, nói. Ngũ ca chúng ta tới rồi, nghĩ tới chúng ta không có. Tiểu hồ ly không nói chuyện, chẳng qua là nháy ngập nước mắt to, hướng lấy Dạ Linh phương hướng, dùng sức vẫy tay. Dạ Linh song quyền nắm chặt, hốc mắt đỏ bừng, tâm thần kích động. Vừa thiên tính cho phép, Dạ Linh vẫn luôn cực kỳ tỉnh táo, hầu như không có cái gì tâm tình chấn động, cũng rất ít toát ra quá đa tình cảm giác. Nhưng giờ phút này, một cỗ nói không nên lời tình cảm tại ở sâu trong nội tâm đột nhiên tán phát ra. Huynh đệ, hắn Dạ Linh cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn vẫn có mấy cái hảo huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hổ Thanh Thanh, tiểu hồ ly, hoàng kim sư tử bay chạy tới, từng cái một tiến lên, đem Dạ Linh ôm lấy, giờ trò, ngừng lại sờ loạn. Lâu như vậy không thấy, giống như càng khỏe mạnh rồi. Tiểu Dạ Linh, nhanh sẽ khiến ta hiếm có, lúc trước còn là ta cho ngươi ấp trứng đi ra đây này, ồ tính tình cũng thay đổi, đổi lại lúc trước bị ta đây sao ngừng lại sờ, sớm đem ta đạp bay rồi. Tình huống bình thường, Dạ Linh sao sẽ cho người cận thân, vẫn phát sinh như thế thân mật tiếp xúc. Nhưng lúc này, nghe chung quanh thanh âm quen thuộc, Dạ Linh chẳng qua là mím môi, nhìn trước mắt bốn cái quen thuộc gương mặt trong lòng dâng lên từng đợt dòng nước ấm, ánh mắt dần dần mơ hồ. Phi thăng về sau, Dạ Linh chưa bao giờ giống tại thiên hoang đại lục như vậy tự tại. Coi như là tìm được Tiểu Ngưng, hắn cũng tổng cảm giác thiếu một chút cái gì. Thẳng đến lúc này, hết thảy đều trở về rồi. Những cảm giác quen thuộc đó, tập mãi thành thói quen làm bạn. Mọi người ôm cùng một chỗ, bỏ qua chung quanh ánh mắt khác thường, vừa khóc vừa cười, dường như lại trở về thiên hoang đại lục. Một màn này, lạc ở trong mắt mọi người, như là đang nhìn mấy cái kẻ ngu. Mọi người có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch mấy người này ở giữa cái loại này tình cảm cao hơn hết thảy, còn hơn thân tình, vượt qua sinh tử, bất luận năm tháng thay đổi thân ở chỗ nào, đều cả đời ràng buộc, vĩnh tồn trái tim. Cách chương.